Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, học tử Lâm. Lệ Như Phong người nhẹ nhàng tiến lên, như một đoàn hắc vụ giống như trong nháy mắt chuyển rời đến Lương Thành trước người. Không khỏi giải thích cầm một cái chế trụ Lương Thành tay phải mạch môn. Một lát sau, vui vẻ nói, huyền âm thể, ngươi đây là huyền âm thể, thằng nhóc con. Ngươi theo ta đi, lời còn chưa dứt lôi kéo Lương Thành thì đi ra ngoài. Lúc này Lưu Quả xuất thủ, đừng nhìn lão nhân này râu tóc bạc trắng, xuất thủ lại là cực kỳ sắc bén. Chỉ thấy Lưu Quả tay phải nhanh hướng Lệ Như Phong trước ngực cắm tới. Tay trái cũng cầm một cái chế trụ Lương Thành cánh tay phải. Lệ Như Phong tất nhiên là không sợ Lưu Quả công kích. Hồi trái tay bịt kín trước người, tốc độ lại bị bách dừng lại. Vì sao đâu? Bởi vì lại khăng khăng đi lên phía trước Lương Thành liền có thể bị phanh thây. Hắn một người trúc cơ kỳ tu sĩ sao chịu đựng hai vị phân thần đại năng lôi kéo. Lưu Quả cũng là đột nhiên buông ra Lương Thành, chợt thấy Lệ Như Phong dừng lại. Ngay sau đó lại lần nữa cầm một cái chế trụ Lương Thành cánh tay phải. Đây thật là phản ứng cực nhanh, nhưng cũng nhìn ra được Lưu Quả cũng sợ làm bị thương Lương Thành. Lưu Quả, người buông tay cho ta. Chuyện cười, ta Nhân Hòa Viện nhìn chúng người. Dựa vào cái gì buông tay cho ngươi? Phó Quốc Lương khẩn trương, kêu lên, hai vị viện chủ, trước buông ra đứa nhỏ này. Chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn lần đừng thương tổn hòa khí. Lệ Như Phong buông ra Lương Thành tay nói, oa nhi này thân có huyền âm thể ngươi hiểu không? Đó là sở ám hệ thiên linh căn còn thích hợp tu luyện thánh công thể chất. Thánh công cái giám, ma công cũng là ma công. Còn thánh công, ta lão đầu tử nhìn oa nhi này là luyện đan kỳ tài. Đương nhiên cần phải đi ta Nhân Hòa Viện. Sao có thể thả hắn đi theo ngươi học xấu? Lưu Quả miệng phía trên phản bác. Trên tay cũng là đem Lương Thành buông ra. Nói vớ nói vẩn, ta Địa Linh Viện cũng là đại huyền quốc đường đường chính chính học viện. Làm sao lại sẽ cho người học cái xấu? Ngược lại oa nhi này thì là không thể đi Địa Linh Viện. Coi như không đi ta Nhân Hòa Viện cũng được. Người ta thằng nhóc con vừa mới sớm nói muốn đi Thiên Cương Viện. Ta lão đầu tử cảm thấy hắn đã có quyết định, liền nên theo hắn ý nguyện. Lưu Quả chợt nhớ tới vừa mới Lương Thành nói muốn đi Thiên Cương Viện. Câu chuyện, nghĩ thầm mình coi như không chiếm được cũng không thể tiện nghi Lệ Như Phong lão già này. Lệ Như Phong nhìn lấy Lương Thành, hỏi, thằng nhóc con, ngươi thật là muốn đi Thiên Cương Viện, không nguyện ý theo lão phu đi Địa Linh Viện. Lương Thành đáp, là viện chủ, học sinh muốn đi Thiên Cương Viện, bởi vì Lương Thành từ nhỏ liền bị những cái kia tràn ngập quỷ, vật ác mộng chỗ tra tấn, thêm nữa về sau lại nghe nói cả nhà đều là bị từ trên trời giáng xuống quỷ vật tiêu diệt cửa. Trong lòng vẫn luôn đối quỷ này đạo nhất loại sự vật tràn ngập căm ghét. Cho nên không chút do dự cự tuyệt Lệ Như Phong. Nửa chút mặt mũi cũng không cho vị viện chủ này. Lệ Như Phong nhìn Lương Thành biểu lộ liền biết. Đây cũng là một cái đối quỷ đạo chi thuật tràn ngập thành kiến người. Không khỏi thở dài một hơi. Nói, thằng nhóc con, ngươi cái này một thân thiên phú. Không muốn tu tập thánh thuật rất là đáng tiếc. Ngươi không nên đối với mình không hiểu công pháp có thành kiến. Công pháp liền như là một cây đao. Vô luận nó là trắng là hắc. Làm việc thiện hoặc làm ác cũng không tại bản thân nó. Mà là ở cầm đao người nghĩ như thế nào. Lương Thành chắp tay một cái. Nói mà không có biểu cảm gì âm thanh. Học sinh thụ giáo. Gặp Lương Thành như thế. Lệ Như Phong thở dài. Không lại nói cái gì quay người liền rời đi. Như vậy. Cái này Lương, chấm ngoặc kép, Lưu Quả mở miệng vừa muốn nói gì? Quả lão, ngài vừa mới nói qua chống đỡ Lương Thành đến ta Thiên Cương Viện. Phó Quốc Lương gặp Lưu Quả hình, như có thu hút Lương Thành chi ý. Vội mở miệng nói, Lưu Quả gặp Lệ Như Phong đi. Tâm tư vừa có chút hoạt động muốn thuyết phục Lương Thành chuyển đầu Nhân Hòa Viện. Một câu còn chưa nói ra miệng liền bị Phó Quốc Lương đánh gãy. Hết lần này tới lần khác còn níu lấy chính mình lúc trước đã đáp ứng lời nói không thả. chỉ đến nói ra, Quốc Lương ngươi tiểu tử này, lão phu đã đáp ứng lời nói cái gì thời điểm đổi ý qua. Ngươi khẩn trương cái gì? Nói xong hừ một tiếng cũng quay người đi. Phó Quốc Lương xoa một thanh mồ hôi. Tâm đạo lương thành thơm như vậy bánh trái hai cái viện chủ đều tranh nhau muốn. Suýt nữa liền bị đoạt chạy. Thì vòng đầu lúc Trương Sư Điệt lại ngược lại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ bị lão viện chủ phạt đi diện bích hối lỗi một chút không oan. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là nhanh chóng hồi Thiên Cương Viện, miễn sinh biến cho nên. Sau đó hỏi Lương Thành nói, Lương Thành, hiện tại liền theo lão phu tiến về Thiên Cương Viện như thế nào? Học sinh tuân mệnh, Phó Quốc Lương trên bàn thả hai cái trung phẩm linh thạch. Sau đó lôi kéo Lương Thành thì ra Hồng Vận Tửu Lâu cửa lớn. Tế ra một cái không lớn phi chu, hoàn toàn không nhìn cái này Vĩnh An Thành cấm bay lệnh. Chở Lương Thành bay lên trên trời. Lương Thành rốt cục cũng leo lên ngồi cái này làm cho người hâm mộ phi chu. Nhớ tới lúc trước vừa tới Vĩnh An Thành lúc nhìn đến bay đầy trời thuyền tràng cảnh. Trong lòng cũng sinh ra rất nhiều cảm khái. Nguyên anh tu sĩ phi chu so Ngự Phong Diệp không biết nhanh bao nhiêu lần. Lúc này mới nửa nén hương thời gian. Lương Thành đã cảm thấy đã bay ra không có 1000 cũng chỉ ít 800 dặm. Lúc này phi chu phía dưới thanh sơn liên miên chập trùng. Mây mù tràn ngập, có 6 ngọn núi lộ ra rất bất ngờ. Càng dựa vào phía bắc này tòa đỉnh núi hình dáng tựa như một thanh bảo kiếm đồng dạng. Đâm thẳng bầu trời, Phó Quốc Lương nói, nơi này chính là ta Thiên Cương Viện chỗ Tây Hạ Sơn Mạch. Người nhìn trong lúc này ở giữa một phong, chính là ta viện bản bộ Lãm Nguyệt Phong. Cái kia giống một thanh lợi kiếm, cũng là chú kiếm phong. Nói chuyện ở giữa phi chu đã dần dần hạ thấp độ cao. Hướng về bên ngoài một mảnh thấp thoáng tại trong rừng cây phòng xá mà đi. Chỉ chốc lát ngừng ở trong rừng một mảnh sân trống phía trên. Phó Quốc Lương thu phi chu. Lúc này một vị ước chừng là kết đan kỳ tu sĩ vội vội vàng vàng nghênh tới. Chắp tay nói, Bạch Nguyên Khánh gặp qua Phó Chân Nhân. Phó Quốc Lương chỉ một chút Lương Thành. Đối cái này kết đan tu sĩ nói, Bạch Sư Điệt, hắn gọi Lương Thành, cũng là cái kia gọi lão viện chủ canh cánh trong lòng vài ngày học sinh. Ta bây giờ đem hắn giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt vun trồng. Nói xong Phó Quốc Lương quay đầu đối Lương Thành nói, vị này là Bạch giáo viên, các ngươi giới này mới tới học sinh trước mắt tất cả thuộc về hắn quản lý. Ngươi lại theo hắn đi thôi. Nói xong quay người tự đi. Thân hình nhẹ nhõm tiêu sái. Nhìn qua tâm tình không tệ bộ dáng. Bạch Nguyên Khánh cung kính đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Phó Quốc Lương đi xa về sau. Mới dẫn Lương Thành hướng trong rừng cái này hàng phòng xá đi đến. Đi thẳng đến cửa lớn miệng. Chỉ vào trên viết học tử lâm, ba chữ to tấm biển nói. Nơi này là học tử lâm. Báo danh Thiên Cương Viện sau thông qua tuyển bạt học sinh đều muốn ở chỗ này bồi dưỡng. Thân phận là Thiên Cương Viện ngoại môn học sinh. Trong vòng 3 năm, có thể tiến giai toàn chiếu kỳ học sinh mới có thể thu được nội môn học sinh thân phận. Tiến vào bổn viện hạch tâm khu vực, bằng không liền muốn đào thải. Nghe nói ngươi tư chất không tệ, nhưng cũng không thể lười biếng. Vẫn cần thật tốt nỗ lực. Gặp Lương Thành cung kính xưng là về sau. Bạch Nguyên Khánh gật gật đầu. Kêu lên một cái hơn 20 tuổi cũng là học sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Phùng Luân, người dẫn hắn đi làm thỏa vào viện thủ tục. An bài tốt chỗ ở. Lập tức lại tới tìm ta phục mệnh. Hôm nay còn có không ít sự tình muốn làm. Phùng Luân lĩnh mệnh sau lại mang theo Lương Thành đi. Đến trong phòng mình, rót hai chén trà sau đối Lương Thành nói ra. Sư đệ, đến ngồi xuống. Một đường vất vả. Trước uống chén trà giải giải khát, Lương Thành nói, vừa mới Bạch giáo viên không phải thúc giục muốn Phùng sư huynh phục mệnh nói còn có chuyện phải. Làm sao, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn sợ không tốt lắm đâu. Ha ha, Bạch giáo viên hắn xưa nay đã như vậy. Không sao cả, Phùng Luân sau khi nói xong nhìn Lương Thành vẫn là không có ngồi xuống. Lại nói, sư đệ a. Ngươi lần này vào học viện thế nhưng là dẫn xuất không ít sóng gió a. Sư huynh ta có câu nói muốn nói với ngươi. có thể lại gánh lấy liên quan. Còn có cũng là an bài chỗ ở, cũng có chút coi trọng. Cái này sao? Hắc hắc, Phùng Luân làm ra muốn nói lại thôi. Tình thế khó xử hình dạng. Lương Thành thấy thế tâm lý minh bạch, sau đó lấy ra 50 mai hạ phẩm linh thạch đặt lên bàn. Nói, sư huynh có gì chỉ điểm, còn xin nói rõ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Phùng Luân nhìn xem trên bàn linh thạch, nhíu nhíu mày, nói, Lương sư đệ, cái này hạ phẩm linh thạch ở trong học viện không lớn thụ chào đón. Làm dùng rất bất tiện. Sư huynh ta kiến nghị ngươi lúc rảnh rỗi vẫn là đi đổi lấy thành trung phẩm mới tốt a, Lương Thành. Nhìn lấy Phùng Luân sắc mặt, trong lòng tuy nhiên tức giận, nhưng cũng biết đầu này ăn thuận mồm cầu tử cầm mấy chục khối hạ phẩm linh thạch là cho ăn không no. Sau đó lại lấy ra 150 mai hạ phẩm linh thạch, đặt lên bàn, trong miệng nói ra, 10 phần hổ thẹn, tiểu đệ xuất thân rất là nghèo hèn. Trên thân không có trung phẩm linh thạch, đành phải làm phiền sư huynh tự đi đổi lấy một chút. Phùng Luân nhìn đến 200 mai hạ phẩm linh thạch đặt lên bàn, cũng miễn cưỡng tương đương với hai cái trung phẩm linh thạch. Trong lòng hài lòng, sau đó cười hì hì thu vào túi chữ vật, nói ra, Lương sư đệ a, ngu huynh ta nhìn ngươi đã cảm thấy chúng ta hữu duyên. Lúc này mới không để ý phiền phức cũng phải giúp ngươi. Hắc hắc, lần này Trương giáo viên bởi vì ngươi sự tình bị phạt. Có mấy cái cùng hắn đi được gần lão học sinh sau này sợ rằng sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta chỗ này có cái bảng danh sách, ngươi xem một chút, sau này ngươi phải cẩn thận mấy người này. Nói đưa qua một phần viết 5-6 cái tên tờ đơn. Gặp Lương Thành tiếp nhận tờ đơn. Phùng Luân nói, cái kia đi thôi Lương sư đệ. Sư huynh cái này an bài chỗ ở cho ngươi đi. Làm sao cũng phải để sư đệ hài lòng mới đúng vậy a. Ai kêu chúng ta hữu duyên đây? Ha ha, Phùng Luân mang theo Lương Thành tại học tử lâm kiến trúc bên trong đi xuyên. Đi trước quản sự chỗ làm tốt Lương Thành vào viện thủ tục. Dẫn tới một cái thân phận lệnh bài cùng với một cái ghi chép môn quy cùng chú ý hạng mục tin tức. Ngọc Giàn, sau đó lại an bài Lương Thành chỗ ở. Trên đường vừa đi vừa nói. Lương sư đệ. Thiên Cương viện trọng yếu địa phương hầu như đều là cấm bay. Về sau chỉ cần chú ý, không muốn xúc phạm, đương nhiên tu vi không đến, muốn bay cũng không bay lên được, cũng sẽ không xúc phạm. Lại nói chờ ngươi có thể tại những địa phương này bay lên. Khi đó tu vi địa vị lại cũng khác nhau, xúc phạm chỉ sợ cũng không có việc gì. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha, Lương Thành đi theo Phùng Luân sau lưng. Chịu đựng lấy hắn bánh xe nói nhảm, cũng lười đáp lại, may ra đi chỉ chốc lát, Phùng Luân thì đứng tại một cái sân cửa, đối Lương Thành nói, Lương sư đệ, ngươi sau này ngay ở chỗ này a, ngươi nhìn nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, linh khí sung túc, cũng không tệ lắm phải không? Lương Thành nhìn quanh một tuần, nhìn lấy cũng thấy hài lòng. Cảm thấy cái kia 200 linh thạch cũng coi như không bỏ phí. Sau đó chắp tay nói. Cảm ơn Phùng sư huynh. Phùng Luân cười ha ha. Dễ nói dễ nói. Vậy ta liền trở về phục mệnh. Lương sư đệ. Về sau nhưng muốn ghi lấy sư huynh tốt nha. Nói xong nháy nháy mắt. Sau đó quay người đi. Lương Thành chịu đựng muốn đuổi theo đi đạp hắn một chân xúc động. Xoay người. Nhìn về phía cái này sân nhỏ cửa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,